cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 452. Nhiệt Xuyên A, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, ái thí này là cô so với mứt hoa quả còn ngọt hơn sao? Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, rất là ngoài ý muốn nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái, cô vô cùng khiếp sợ Tư Dạ Hàn lại còn có thể biểu lộ những lời tình cảm như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì là người sắp chết sao? Cô luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn gần đây tựa như ôn nhu rất nhiều. Diệp Hoàn Hoàn đang nghĩ như thế, Tư Dạ Hàn vẫn duy trì tư thế ôm cô vào trong ngực nhận một cuộc gọi. Sau khi nghe người bên kia điện thoại nói một hồi, mặt không thay đổi mở miệng nói. Không cần đưa đến chấp pháp đường, ném tới núi Long Tiềm là được rồi. Núi Long Tiềm là bãi tha ma ngoại ô. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thời điểm không khí ngọt ngào kiểu diễm như vậy, anh nói chuyện có thể chú ý một chút bầu không khí hay không? Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi. Sắp sửa rời đi, Diệp Hoàn Hoàn theo thói quen quét lại tin tức giải trí, kết quả phát hiện ùn ùn hiện lên đều là tên của Cung Húc. Cung Húc yêu thương, cô gái mứt hoa quả tin hot nhất toàn dân lục soát cô gái mứt hoa quả, một hộp mứt hoa quả đưa tới tình yêu Cung Húc yêu người qua đường. Cung Húc đã trở về nước rồi sao? Dù sao cũng là thủ hạ đầu đàn của Chu Văn Bân, nhìn thấy tên của Cung Húc Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có lưu ý thêm vài phần. Bất quá cô gái mứt hoa quả, cô gái mứt hoa quả là cái quỷ gì a? Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng mở ra một đoạn báo, phát hiện căn nguyên là do Cung Húc đăng tin tìm người trên Weibo. Con người này trong giới giải trí nổi danh là đại gia lăng nhăng, lần này tựa hồ coi trọng một cô gái vô tình gặp được nào đó. Là một nhân vật công chúng, nhưng trước đây không lâu mới vừa bởi vì scandal mà huyên náo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mới yên chuyện không bao lâu vừa quay lại liền dám công khai loại tin tức này trên Weibo, nào là tỏ tình, nào là tìm người, tuyệt đối không phải bình thường có tiền liền có thể tự do phóng khoáng a. Chu Văn Bân vào lúc này phòng trừng đã bể đầu sứt chán. Lấy bối cảnh của Cung Húc đúng là cực kỳ có tố chất, nhưng nếu muốn khống chế hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Diệp Hoàn Hoàn vừa hóng chuyện vừa khá cảm thấy hứng thú nhìn nội dung cụ thể mà Cung Húc phát trên Weibo kia. Tối nay 8 giờ 16 phút tại cửa tiệm đồ ngọt Candy tôi rơi vào bệt tình. Thời điểm nhìn thấy câu thứ nhất, phản ứng đầu tiên của Diệp Hoàn Hoàn là có chút kinh ngạc, sự tình phát sinh lại là nơi mà cô tối nay vừa mới đi qua. Nhưng khi thấy câu thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời như đang nằm mộng. Mời các vị giúp tôi tìm kiếm cô gái mà tại tiệm Candy mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng. Tiệm Candy toàn bộ đế đô chỉ có một cái dưới lầu trọ của cô, mà đêm nay người mua đi 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng không phải là cô sao? Để, tình huống gì đây a? Diệp Hoàn Hoàn đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục nhìn, sau đó, liền thấy một câu công khai tỏ tình. Cô ấy tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhếch miệng, đờ đẫn ít nhất hơn 10 giây mới rốt cục phản ứng lại, cả người như đang trong mộng. Tối nay cô không chỉ mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng, hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác. Cẩn thận liếc mắt nhìn lại nội dung trước mặt, ngay cả thời gian, địa điểm. Góc truyện audio.com, tất cả đều giống như chuyện cô gặp hôm nay. Cho nên, tối hôm nay người đàn ông có vẻ bí ẩn che giấu gương mặt thật của Minh tại tiệm đồ ngọt mà cô gặp được lại là Cung Húc sao? Trước đó cô còn đang suy đoán đó có phải là một minh tinh nào đó hay không, ai có thể ngờ tới lại thật sự lại là một minh tinh, mà đó còn là át chủ bài của Chu Văn Bân nữa chứ. Có cần phải trùng hợp như vậy không a? Quả thực là oan gia ngõ hẹp mà. Cái con mẹ nó này là cái gì, Nhiệt Xuyên gì a? Còn nữa, đang tiếp tục gõ chữ cách chương.